Anh cũng có ngày này. Chương 64, sếp, để cho người ta sinh con cho anh đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì hành động của Tiền Hằng, tất cả mọi người đều nín cười, đồng cảm nhìn Thành Dao. Khuôn mặt của Thành Dao đổi màu liên tục, cũng may cô đã sớm quen làm việc. Dưới sự đầu độc của Tiền Hằng, đối với kiêu hành động độc tính này thê chất. Cũng tự lấy độc trị độc, cô xoa xoa mặt, nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh tự nhiên. Tiếp, theo chính là chương trình truyền thống của buổi sinh nhật, thay mặt cho tất cả. Các đồng nghiệp trong công ty luật bộ phận hành chính đã đặt bánh gato cho Tiền Hằng, thêm cái bánh Thành Dao tự làm, mọi người tắt đèn trong phòng, một cái. Bánh thì cắm, hai, một cái bánh thì cắm, tám, tháp cho Tiền Hằng cây nên, 28, vì anh mà hát bài chúc mừng sinh nhật. Bầu, không khí vô cùng ấm áp, chỉ có khuôn mặt nhân vật chính của buổi tiệc sinh. Nhật vẫn lạnh lùng như cũ. Tiền, pa, cầu nguyện đi, nguyện, vọng đầu tiên của tuổi 28. Tiền, Hằng mím môi, nhìn mọi người ở công ty luật một lượt, sau đó thấy Thành Dao. Đang ở trong đám người nhìn chằm chằm bánh ngọt, trông cô hơi không tập trung. Cầu nguyện, sau đó thổi nên, dưới sự thúc giục của mọi người, Tiền Hằng không kịp suy nghĩ nhiều. Anh vô thức nghĩ tới nguyện vọng năm nay của anh giải quyết. Xong mối quay nhỉ. Với Thành Dao, sau đó thổi tắt nến. Đêm nay, Tiền Hằng vô cùng hỗn loạn, luôn cảm thấy giống như ngồi tàu lượn siêu tốc. Vậy, vừa băn khoăn phải giải quyết Thành Dao thế nào, còn vừa phải canh phòng. Nghiêm ngặt trông coi Thành Dao có làm chuyện gì khác thường với anh trước mặt. Mọi người, cũng, may cuối cùng, Thành Dao vẫn lựa chọn thận trọng, không gây ra chuyện gì. Sau khi tiễn cô đi, Tiền Hằng mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng có lẽ là ngày có suy nghĩ đêm ắt nằm mơ, hụp. Quả bật tỏ của Thành Dao đè nặng trong lòng Tiền Hằng, làm đêm đó anh đã mơ. Thấy ác mộng, trong mơ Thành Dao mặc đầm ren đen, môi đỏ răng trắng, khá giống. Như xà yêu nữ trong thoại bản, hơi thở của cô quấn quanh anh, nhẹ giọng dụ dỗ. Anh, sếp, để cho người ta sinh con cho anh đi. Sáng, sớm ngày hôm sau, Tiền Hằng nhìn quầng thâm mắt của mình trong gương, bực bội. Lại phức tạp, sớm biết thì anh đã đuổi cô đi từ sớm, Tiền Hằng. Tức giận nghĩ, lần này thì hay rồi, hồng nhan họa thủy quả nhiên bắt đầu phát. Công rồi, nếu Tiền Hằng liên tục mơ thấy ác mộng, thì Thành Dao lại vô cùng sảng khoái. Sau, khi sếp đi, không gian và lãnh địa cuộc sống của cô tiến thêm một bước mở rộng. Mặc dù phòng của Tiền Hằng vẫn còn giữ nguyên, nhưng toàn bộ phòng khách đều thuộc về cô. Cuối cùng cô cũng có thể mặc đồ ngủ đi lủng lẳng trong phòng khách. Vào buổi tối, hệ thống sưởi ấm cũng đã sửa xong, buổi tối cũng không lạnh đến mức không ngủ được. Ngày hôm sau, cô gần như là tinh thần sảng khoái đến Quân Hằng, bắt đầu xử lý vụ kiện của Lý Mộng Đình. Bây giờ Lý Mộng Đình đang giữ bản thỏa thuận chung thủy, vì vậy cô dồn lực vào tìm bằng chứng Trương Hạo ngoại tình, chỉ là trước đây Lý Mộng Đình hành động hơi bứt dây động rừng. Thành Dao đã thử rất nhiều biện pháp, cũng không có kết quả. Hỏi đồng nghiệp và hàng xóm của Trương Hạo, muốn thông qua bên thứ ba mà đào ra chứng cứ, nhưng vẫn thất bại. Trong xã hội hiện đại, không ai rảnh mà tham gia vào chuyện tranh chấp gia đình của người khác, mọi người căn bản đều theo nguyên tắc nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Đối với việc thu thập bằng chứng của Thành Dao thì nếu không phải là lấy lệ không biết thì chính là trực tiếp lãnh đạm từ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chối, Lý Mộng Đình vẫn phấn chấn đưa ra đề nghị cho cô, hay là tìm lịch sử thuê phòng. Tớ không tin là không tìm được, xâm phạm quyền riêng tư, cho dù lấy được lịch sử thuê phòng thì cũng không hợp pháp, cộng thêm bọn họ chưa chắc dùng thẻ căn cước cùng nhau đăng ký thuê phòng. Tìm người theo dõi nhưng không chụp ảnh, chỉ cần theo dõi đến đoạn bọn họ đi thuê phòng, xác định số phòng. Sau đó tớ xông vào bắt gian lấy chứng cứ tại chỗ. Người khác không thể bắt gian, nhưng tớ là vợ hợp pháp thì có thể bắt gian chứ. Nhưng đối với lời đề nghị của Lý Mộng Đình, Thành Dao không thể không phủ nhận một lần nữa. Không, được, trừ phi Trương Hạo và cô ta chạy tới phòng thuê của các cậu lăn lộn, chứ. Nếu như ở khách sạn, thì cho dù cậu là vợ hợp pháp của Trương Hạo, xông vào bắt gian thì cũng là chứng cứ bất hợp pháp, xâm phạm quyền riêng tư. Vậy chúng ta gọi 110, Báo cảnh sát nói phòng kia có gái mại dâm, để cho cảnh sát chấp pháp thu thập. Bằng chứng gián tiếp cho chúng ta, cái này thì hợp pháp chứ. Thành giao có chút không? Biết làm sao, không hợp pháp, hơn nữa cậu sẽ bị tạm giam hành chính vì báo cáo. Sai sự thật, vậy, làm sao bây giờ? Thành, giao suy nghĩ, cậu đừng vội, tớ lại suy nghĩ một chút. Lý, Mộng Đình nghe an ủi, cũng cười cười. Không sao, tớ tin tưởng cậu, giao giao. Bây giờ cậu thật sự trở nên rất lợi hại rồi, mặc dù hai chúng ta đều tốt nghiệp học viện luật, nhưng thực tiễn của chúng ta thật sự không giống nhau, nếu không. Phải cậu nói cho tớ, thì tớ còn tưởng rằng những biện pháp bắt gian kia của tớ rất thông minh với rất tốt đấy. Thành, giao ngẩn người, cũng đột nhiên ý thức được. Dân gian truyền đi rất nhiều cách, bắt gian lấy bằng chứng, không hề hợp pháp, đây cũng là những điều cô dần học được từ các vụ kiện của các đồng nghiệp khác xung quanh cô. Thỉnh thoảng khi các đồng nghiệp ăn trưa cùng nhau, cũng trò chuyện một chút về vụ kiện, chỉ cần nghiêm túc lắng nghe, thì thật ra có thể lọc được rất nhiều điểm kiến thức và thao tác hữu dụng từ những tin bát quái. Trong lúc vô thức, Thành Giao mới phản ứng, bản thân cũng đã tích lũy không ít kiến thức chuyên môn của người khác. Chỉ là vụ kiện của Lý Mộng Đình, cần phải lấy chứng cứ đột phá ở chỗ nào, thì Thành Giao có hơi mịt mù. Một ngày cứ như vậy mà trôi qua tới giờ tan làm, Thành Giao thu dọn đồ xong, gửi tin nhắn cho Tiền Hằng, sếp, đợi lát nữa gặp ở nhà hàng. Trước kia bữa cơm giải tán cứ không ngừng bị trì hoãn, tối nay cuối cùng cũng tìm được thời gian, có thể ăn được. Nhà hàng là do Tiền Hằng chọn, lần này lại chọn một nhà hàng cơm Tây, Cảnh Quang. Thanh cao, giá tiền còn thanh nhã hơn Cảnh Quang. Nhưng mà Tiền Hằng trả tiền, thì Thành Giao giơ hai tay hai chân bày tỏ không ý kiến. Bởi vì Tiền Hằng có một buổi họp, nên đến trễ hơn Thành Giao, Thành Giao liền tận dụng khoảng thời gian này xem án lệ nước ngoài. Lúc Tiền Hằng tới, cô vẫn còn đang nỗ lực nghiên cứu, cho tới khi Tiền Hằng gọi cô mới phản ứng. Tiền Hằng ho khan một tiếng, giống như thuận miệng không quá để ý hỏi, đang nhìn án lệ gì? Thành Giao cũng không để ý, chỉ là một bản án lệ gia đình tàn khốc của nước Mỹ thôi. Tiền Hằng nhìn lướt qua màn hình điện thoại của Thành Giao, anh rất hy vọng mình không thấy, nhưng đáng tiếc thị lực hai không lại không dễ dàng bỏ qua cho anh. Cô gái quan hệ bằng miệng với bạn trai chưa cưới DINK nôn ra tinh trùng để mang thai, bạn trai kiện cô ấy tội ăn cắp tinh trùng, tòa án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho rằng tinh trùng xem như là một món quà trong hành vi tình dục tự nguyện, không thuộc về ăn cắp. Thành Giao, đừng xem mấy thứ tà môn ngoại đạo lung tung gì đó ảnh hưởng đến công việc. Thành Giao đang chuẩn bị cất điện thoại, thì đột nhiên nghe được giọng nói nghiêm túc của Tiền Hằng. Cô ngẩng đầu, mới nhìn thấy Tiền Hằng đang sầm mặt trợn mắt nhìn cô. Thành Giao ngẩn người, mới phản ứng được, Tiền Hằng đang nói về vụ kiện của Lý Mộng Đình sao? Biết cô gần đây thu thập bằng chứng ngoại tình quá khó khăn, cho rằng cô muốn lấy bằng chứng bất hợp pháp sao? Cô lập tức lắc đầu. Yên tâm đi, sếp, tôi sẽ làm việc quy củ. Chỉ là không biết tại sao, cho dù cô có bảo đảm rồi, thì Tiền Hằng vẫn tựa như không buông phòng bị xuống. Cả bữa cơm, anh tỏ ra vô cùng xa cách và mất tự nhiên, luôn cảm thấy cả người đều vô cùng căng thẳng. Có lẽ là áp công việc quá lớn. Thành Giao thân thiết nghĩ, vậy thì trò chuyện chủ đề riêng tư một chút, không nhắc tới công việc. Sau khi tôi báo cáo với ba mẹ tôi là chúng ta đã chia tay rồi, ba mẹ tôi lại sợ tôi không đi vượt qua bóng ma thất tình, cho nên muốn giới thiệu bạn trai mới cho tôi, cười chết tôi mất. Thành Giao quyết định lấy bản thân mình thả con tép bắt con tôm. Một, rời đi sự chú ý của Tiền Hằng. Một, thả con tép bắt con tôm, gợi ý vấn đề để lôi cuốn mọi người vào cuộc tranh luận bổ ích. Dựa theo tích thường kiến rất hâm mộ thơ Triệu Hổ, biết Triệu sắp đến vãn cảnh chùa Linh Nham, thường bèn đến trước để hai câu thơ. Hôm sau, Triệu đến, thấy bài thơ dở dang, liền để thêm hai câu nữa, thành một bài thơ tứ tuyệt rất hay. Chiêu này quả nhiên rất hữu hiệu. Tiền Hằng vừa mới nghe chuyện bát quái này, vừa rồi còn tựa như coi thường ánh mắt của loài người, cuối cùng cũng nhìn về phía Thành Giao, giọng nói của anh hơi nâng cao. Cô muốn xem mắt, anh, nhíu mày, vô cùng nghiêm túc nói. Thành giao, tình cảm không thể tạm bợ, miễn, cưỡng bản thân đi xem mắt, sẽ rất đau khổ. Cô không cần như vậy. Thành, giao oán thầm trong lòng, xem mắt tệ như vậy sao? Cũng không đến nỗi đâu, chính, anh đi xem mắt còn gặp được đối tượng thích hợp mà. Xem mắt chưa chắc chắn là, sẽ không gặp được chân ái đâu. Đáng, tiếc Thành giao còn chưa phản bác, thì Tiền Hằng lại mở miệng khởi binh vấn tội. Hơn nữa, cô đã quên đã đồng ý với tôi chuyện gì sao? Hả, Tiền, Hằng nhìn Thành giao chằm chằm, mím môi. Tôi nói, trong 2 năm không được nghĩ, đến yêu đương không được nghĩ đến kết hôn. Không, có không có, không có quên. Thành giao rất sợ Tiền Hằng cho rằng cô không tận tâm với sự nghiệp không chịu dẫn dạy cô nữa, gần như là lập tức làm sáng tỏ. Nhân tiện tới nịnh bợ, tôi nhớ, trước khi gặp được người xuất sắc hơn sếp, thì tôi sẽ không có loại ý nghĩ này. Anh có thể yên tâm, nói là xem mắt nhưng mà, cũng chỉ đi qua loa thôi, bởi vì mẹ của anh ấy là bạn thân của mẹ tôi, từ chối. Thẳng thì làm người ta quá mất mặt, tôi với anh ấy cũng xem như là có biết nhau, tôi định ăn một bữa cơm với đối phương, coi như bữa cơm bạn bè tụ họp. Thôi, hơn nữa anh ấy cũng không tệ lắm, bởi vì anh ấy vẫn còn phải làm việc ở thành phố B, lần này tới. Thành phố A đi công tác dĩ nhiên tôi phải đến làm chủ. Anh ấy sợ tôi tốn kém, nói không thể ăn ở nhà hàng mắc, nên tôi dứt khoát hẹn anh ấy tới nhà ăn, vừa vặn mua được rất nhiều hải sản. Tiền Hằng nghe giải, thích, có lẽ cuối cùng mới tin Thành giao, anh không nói nửa lời, đúng lúc món. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ăn chính lên, hai người liền yên lặng ăn, lúc nào, ngay tại lúc Thành giao, đang cầm dao nĩa cố gắng cắt bỏ bít tết, thì giọng nói của Tiền Hằng đột ngột vang lên. Thành giao ngẩn người, lúc nào gì? Tiền Hằng mím chặt môi, anh rời tầm mắt, nhìn đồ trang trí cách đó không xa. Cô xem mắt, à không, ăn cơm với người kia, lúc nào? Không đợi Thành giao phản ứng, Tiền Hằng lại bổ sung thêm một câu. Tôi đang suy nghĩ sắp xếp công việc. Gần đây, cô nói cho tôi hai người ăn cơm với nhau vào buổi tối ngày nào. Tôi không xếp công việc tăng ca cho cô. Thành giao vui mừng nói, cảm ơn sếp, chúng tôi hẹn tối mai. Ừ, kết quả Thành giao còn không nhắc đến công việc, thì Tiền Hằng lại chủ động nhắc tới, anh lại hắng giọng một lần nữa, vụ kiện của Lý Mộng Đình, có khó khăn không? Nói tới công việc, Thành giao liền tích cực hơn, cô quả thật có nghi vấn với việc thu thập bằng chứng của vụ kiện, vì vậy đã nói đầu đuôi gốc ngọn với Tiền Hằng. Ngay cả ánh mắt Tiền Hằng cũng không động, rất đơn giản. Làm công chứng điện thoại, hả, đến văn phòng công, chứng, hẹn thời gian, rồi dùng điện thoại của văn phòng công chứng để gọi cho đối phương dưới sự chứng kiến của công chứng viên, dẫn dắt đối phương nói ra thông tin ngoại tình, là được rồi, phần sau thì giao cho công chứng viên cấp, chứng thư xác nhận, hợp pháp hữu hiệu, thuận tiện nhanh chóng. Hả, còn có thể như vậy, nếu không phải đang ăn, thì chỉ sợ Thành giao đã lấy quyển sổ nhỏ ra ghi chép. Ngoại trừ trực tiếp đi văn phòng công chứng, thì bây giờ còn có công chứng di động, có một vài công ty công nghệ tự phát triển app phần mềm, khách hàng tải ứng dụng của bọn họ rồi. Gián tiếp gọi điện thoại, bản ghi cuộc gọi có thể được truyền trực tiếp lên nền tảng và sao lưu đám mây của phần mềm, rồi sau đó nền tảng và đám mây thông qua một vài phương tiện kỹ thuật mà kết nối với trung tâm kỹ thuật văn phòng công chứng. Người sử dụng sau khi nhấp vào đăng ký công chứng, thì văn phòng công chứng có thể truy cập trực tiếp vào tập tin âm thanh được lưu trữ trong đám mây của phần mềm, sau đó cấp chứng thư xác nhận. Thành giao buông dao nĩa xuống, hoàn toàn bước vào trạng thái học tập, hiếu học hỏi. Nếu mà so sánh, thì có cảm giác công chứng phần mềm điện thoại này càng hiệu quả và thuận tiện hơn rồi, không cần đến văn phòng công chứng cũng có thể tự làm công chứng điện thoại, yêu cầu phải hẹn thời gian với nhân viên công chứng. Bây giờ khối lượng công việc của nhân viên công chứng rất nhiều, nếu như cô không có người quen, thì quả thật không quá thuận tiện, nhất là nếu như vụ kiện khẩn cấp, cần làm công chức lập tức. Tiền Hằng uống một ngụm cốc tai không cồn, nhưng mà công chứng, điện thoại cũng chỉ mới có mấy năm gần đây thôi, ban đầu hiệu quả đúng là còn tốt, nhưng mà với nhu cầu công chứng càng ngày càng tăng của mọi người, nên Tảng của những phần mềm này đã chất đống các bản đăng ký công chứng, văn phòng. Công chứng tất nhiên phải ưu tiên xử lý các nghiệp vụ mình thụ lý, những nghiệp vụ từ phần mềm này đều không kịp xử lý, có một số app vì thế mà bị người sử dụng khiếu nại gỡ xuống. Lần này Thành Giao có hơi khổ não, cũng không biết bây giờ đi xếp hàng thì phải đợi bao lâu mới có thể làm công chứng. Vụ kiện của Lý Mộng Đình có lẽ không đợi được lâu như vậy. Tiền Hằng khẽ liếc Thành Giao. Tôi vừa vặn có người quen ở văn phòng công chứng. Sếp, cầu hỗ trợ, Mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù trên mặt Tiền Hằng vẫn là biểu cảm quả đảm giống như trước đây, nhưng mà khóe miệng lại mang theo độ cong. Cô cầu xin tôi đáng thương như vậy, thì cũng không phải là không thể giúp cô. Tôi mời anh ăn cơm. Thành Giao biết nghe lời phải hỏi. Muốn ăn ở nhà hàng nào, tùy. Anh đặt. Tiền Hằng khẽ ho khan. Gần đây có hơi nóng, tôi cũng không muốn ăn ở bên ngoài. Vậy thì tôi sẽ làm một bàn thức ăn gia đình cho anh. Tiền Hằng suy nghĩ một chút, giống như gắng gượng nói. Vậy cũng được, vậy thì ngày mốt đi, đợi ngày mai tôi với con trai của bạn thân mẹ tôi cơm nước xong, rồi mời anh. Can, bệnh ông chủ của Tiền Hằng làm cho anh có hơi khó chịu khi mình bị xếp sau người khác, anh xa sầm mặt. Tôi cũng muốn ăn hải sản. Sao, tôi, ăn, tiêu chuẩn phải cao hơn anh ta. Hả, Tiền Hằng mặt không đổi sắc hừ lạnh một tiếng. Tôi là người xếp bận rộn lương một tiếng năm chữ số vậy mà không ngại giúp cô. Chẳng lẽ tiêu chuẩn nấu cơm không thể nâng cao sao? Thành Giao lập tức gật đầu đồng ý. Sếp nói đúng, phải nâng cao tiêu chuẩn. Một bữa cơm, như vậy kết thúc vô cùng hài hòa. Không thảo luận về vụ kiện nữa, nên Tiền Hằng cũng không mở miệng. Thành Giao mò không trúng thái độ của anh là gì, cho nên cũng không dám lên tiếng. Cô cứ như vậy mà nhìn Tiền Hằng vô cùng quý tộc, vô cùng thanh nhã ăn bò bít tết. Đến lúc này, bữa cơm giải tán của hai người cũng hạ màn. Chỉ là lúc chia tay, Tiền Hằng lại nhìn về phía Thành Giao, có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng lại không đầu không đuôi nói với Thành Giao một câu. Cô, kiềm chế như vậy, cực khổ rồi. Tiền Hằng nói xong câu này, sắc mắt lại phức tạp vi diệu nhìn Thành Giao. Cho đến khi về nhà, Thành Giao vẫn không giải thích được. Cô kiềm chế cái gì? Sức ăn, sao? Thành Giao nghĩ, tối nay cô ăn ít hoàn toàn là vì đang suy nghĩ vụ kiện. Chứ không phải tiết kiệm tiền cho Tiền Hằng đâu. Nhìn xem anh đã nghĩ đi đâu. Rồi, nhưng mà không lâu sau đó, Thành Giao cũng không rảnh nghĩ những chuyện này. Bởi vì, điện thoại của Tần Thấm gọi tới. Gần đây cô ấy đi công tác rất nhiều, hai người cũng lâu rồi không tụ tập. Mặc dù tối nay Tần Thấm vẫn đang đi công tác, nhưng cuộc điện thoại này hoàn toàn không có cảm giác khoảng cách không gian, nói từ tình hình gần đây của nhau. Rồi đến Megatron gần đây mới có bạn gái. Giữa bạn bè với nhau, cho dù đã lâu chưa gặp, nhưng dường như vẫn nói không hết chủ đề. Kết quả Thành Giao và Tần Thấm cứ nói chuyện linh tinh lang tang đến hơn một tiếng. Wow, muộn rồi, chúng ta đi ngủ sớm một chút đi. Tần Thấm liếc nhìn đồng hồ đeo tay, quyết định kìm cương ngựa trước bờ vực thẳm. Nhưng mà trước khi cúp máy thì cô ấy lại nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, lần trước cậu tìm khách hàng của tớ đặt hộp quà, có gửi sai không? Thành Giao ngẩn người, sao vậy? Thì, khách hàng của tớ nói với tớ, người phụ trách nhà máy hình như gửi sai mấy kiện hàng liên tiếp, khách hàng người ta còn đang khiếu nại, một người trong số những khách hàng đó đã đặt một hộp quà đặt mua để bày tỏ. Nghe nói là một phú bà muốn thu phục tiểu thịt tươi, chi rất nhiều tiền đặt một chai Sato là Lafleur Rothschild 582, còn có nguyên hộp bao cao su, tính cả một vài thứ bày tỏ để trong hộp quà. Đồ linh tinh trong hộp quà này sơ sơ phải chừng 100.000 tệ. Kết quả hộp quà đó không biết đã được người quản kho gửi đến chỗ nào. Bây giờ đơn khiếu nại gửi sai cũng đã tới mười mấy đơn. Con số đoán chừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn còn gia tăng. Sau khi bán xong thì bên kia cũng sắp điên rồi, đang kiểm tra từng cái, tranh thủ tìm được hộp quà 100.000 đó. Bây giờ phú bà bày tỏ mà cũng hot như vậy, còn trực tiếp tặng bao cao su. Sau khi khiếp sợ, Thành Giao có hơi lơ đễnh, nhưng mà của tớ nhất định không gửi sai. Quà tớ tặng cho sếp hẳn là đã mở ra rồi, gần đây đối với tớ còn rất tốt, lúc trước những vụ kiện giá trị quá nhỏ anh ấy sẽ không lãng phí thời gian đâu, nhưng tối nay còn cố ý chỉ bảo tớ, có lẽ là cuối cùng cũng cảm nhận được lòng trung thành chân chó của tớ rồi. Thành Giao suy nghĩ một chút, dù sao thì nếu là sai, thì cũng không có khả năng sai thành hộp quà bày tỏ đó đâu. Nếu như sếp tớ thấy hộp quà đó, thì không chỉ đánh bể đầu chó của tớ, mà còn dạy tớ làm người bảo tớ không. Nên có suy nghĩ không an phận với anh ấy. Nói cũng phải, người sếp kịch độc này của cậu nếu như nhận được quà không thích hợp, chỉ sợ đã sớm trừng trị cậu rồi. Tần Thấm yên tâm nói. Dù sao của cậu không nhầm thì tốt. Rồi, hai người lại tùy tiện tán gẫu mấy câu, mới cúp điện thoại. Cách Chương.